Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, đệ 1523 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 131, sao, a, Tử Thanh, ngươi mỗi ngày buổi tối đều đau đầu. Như thế nào liền không nói cho mụ mụ một tiếng? Mụ mụ mang ngươi đi xem bác sĩ đi. Diệp Văn Hinh nôn nóng duỗi tay sờ nhi tử đầu. Có hay không sinh cái gì kỳ quái u? Mẹ, không có lạp. Chúng ta nghe nữ nữ nói. Tằng Tử Thanh không kiên nhẫn mà đẩy ra Diệp Văn Hinh tay. Nàng một cái hài tử, trừ bỏ hiểu được khoác lác, còn hiểu đến cái gì? Khó trách sắp tới xem ngươi sắc mặt như vậy kém. Phỏng chừng là nơi nào ra vấn đề. Chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ngươi là mẹ nó mệnh can tử. Ngươi cũng không thể có việc. Ngươi có việc, ta cũng không cần sống. Ô ô, Diệp Văn Hinh nói. Bởi vì lo lắng nhi tử, cứ nhiên nước mắt nước mũi cùng nhau tới. Thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm ân y, nhị biểu mợ cũng không cần lo lắng. Điểm này ta còn là có thể trị. Dương Tử Mi đã hoàn toàn tìm được rồi. Tằng Tử Thanh thân thể kia, căn cổ độc tuyến căn nguyên. Bởi vậy ra tiếng nói, ngươi thật có thể trị liệu. Dương Tử Mi gật gật đầu. Diệp Văn Hinh cũng biết nàng trị liệu hảo Tằng Chấn Long. Còn có đại bá Từng Lương Thành cũng là bị nàng chữa khỏi. Cũng không dám lại nghi ngờ, mà là vội vàng lôi kéo Dương Tử Mi tay nói. Nữ, ngươi nhất định phải giúp biểu ca. Ta phía trước có đối với ngươi không tốt địa phương, ngươi liền nhiều hơn thông cảm. Ta về sau sẽ không như vậy nữa. Dương Tử Mi gật gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không làm biểu ca có việc giống Diệp Văn Hinh loại người này. Liền tính cỡ nào chanh chua, ích kỷ, nơi trốn vì chính mình tính toán, nhưng cũng là cái loại này đầu óc đơn giản người, cũng không phải chân chính người xấu. Huống chi, Tằng Tử Thanh là chính mình biểu ca, nàng càng thêm không thể khoanh tay đứng nhìn. Cảm ơn nữ, thấy nàng chịu giúp chính mình nhi tử, Diệp Văn Hinh cũng liền lòng tràn đầy cảm kích biểu hiện ở trên mặt. Đại gia trước chậm lưu một chút, ta trước giúp biểu ca xem hắn tình huống. Dương Tử Mi đối đại gia nói. Đi thôi, không nghĩ tới nữ tuổi còn trẻ, cư nhiên còn hiểu đến xem bệnh. Thật là lợi hại, ta nhiều năm bệnh cũ cũng là nữ hỗ trợ chữa khỏi. Tằng Chấn Long vẻ mặt kiêu ngạo nói, nhà của chúng ta này nữ nha, thật là cái bảo bối. Ai u, ta cũng có bao nhiêu năm eo đau, không biết nữ có thể hay không giúp ta trị liệu một chút đâu. Ta đau nửa đầu, ta dạ dày nhiều năm tiêu hóa bất lương, tiêu ra máu. Đại gia sôi nổi nói ra chính mình bối rối nhiều năm chứng bệnh khó chữa. Sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Tử Mi. Hành, đại gia trước từ từ, chờ ta trước bọn Thanh biểu ca xem, sau đó lại nhất cho các ngươi xem, giúp các ngươi làm châm cứu đều là thân thích. Dương Tử Mi cũng vui vì bọn họ giải trừ thân thể bệnh tật thống khổ, bởi vậy cũng liền gật đầu trả lời. Kia hảo, chúng ta chờ ngươi. Nghe thấy nàng đáp ứng chữa bệnh, tất cả mọi người đều rất là cao hứng. Dương Tử Mi cùng Tằng Tử Thanh đi vào hậu đình viện, làm hắn ngồi xuống, sau đó lấy ra một cây ngân châm cùng kia tiểu thiết tháp. Nữ, ngươi muốn như thế nào cho ta chữa bệnh? Này ngoạn ý là làm gì dùng? Tằng Tử Thanh nhìn tiểu thiết tháp nghi hoặc hỏi. Ngươi sẽ không đem ta trị chết đi? Ha ha, liền tính trị đã chết, ta cũng là có thể đem ngươi từ Diêm Vương chỗ kéo trở về. Ngươi yên tâm hảo, ngươi cái này bệnh có điểm không tầm thường, bên trong có trùng cổ. Dương Tử Mi cười nói, trùng cổ, thứ gì tới? Tằng Tử Thanh hoảng hốt, cái này muộn điểm lại cùng ngươi giải thích. Hiện tại chúng ta muốn trước đem nó bước ra tới. Ngươi không cần lộn xộn. Dương Tử Mi vì phòng ngừa hắn lộn xộn, vẫn là trước đem hắn động huyệt điểm trụ, để tránh xuất hiện thác loạn. Sao sao sao sao sao. Hết chương.